mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351 chiếm trước tiên cơ, thần tượng bị Trúc Thanh Sơn giấu ở ngân hàng két sắt. Hắn đã kiến thức đến, khế ước uy lực, cho nên, nếu hôm nay Tố Tân hai người không có tới, hắn liền chuẩn bị lấy nó đi hố kia mấy cái thường xuyên cùng hắn làm đúng người. Những cái đó bãi ở bàn thờ thượng vật dễ cháy tiền giấy chỉ là một cái hù người hình thức. Nàng nói cho hắn, trên thực tế chỉ cần đối phương đối với thần tượng tế lấy chính mình huyết rượu. Khế ước liền tính là hoàn thành, cái này dễ làm, chỉ cần hắn kích tướng hai câu, những người đó thực dễ dàng liền sẽ thượng câu. Hiện tại, hắn là rốt cuộc không cơ hội này. Vương Dương đương nhiên nhìn đến Tố Tân trong mắt sát ý. Nếu là người khác, hắn cảm thấy cũng chính là hư trương thanh thế. Chính là Tố Tân không giống nhau. Hắn tuy rằng cũng cảm thấy cái này hỗn tiểu tử quá không hiểu chuyện. Nhưng là, nghĩ đến đã từng chính mình cũng không biết trời cao đất dày gây ra họa. Là vệ đội cho hắn cơ hội một lần nữa đứng lên. Cho nên lúc này liền có một tia thương tiếc chi ý. Làm bộ muốn phải hảo hảo, sửa chữa, Trúc Thanh Sơn. Quát lớn nói, ngươi đây là cái gì thái độ, còn không mau xin lỗi. Trúc Thanh Sơn sao lĩnh hội được hắn ý tứ. Hắn hiện tại mãn đầu óc đều tràn ngập nàng, cho hắn hứa hẹn tràn ngập huyền huyễn sắc thái tương. Lai, trường sinh, cùng với cường đại năng lực, thậm chí đã ảo tưởng chính mình đem như thế nào đi trang bê cùng trả thù xã hội này. Làm một phen long trời lở đất sự nghiệp, khinh miệt nói. Nhà A, cảnh sát thúc thúc, người đây là muốn bạo lực chấp pháp vẫn là sao? Ta sợ hóa Nga, Vương Dương vốn dĩ chỉ là làm bộ dáng. Chính là bị chọc tức kia một quyền đầu thiếu chút nữa liền rơi xuống. Thật là cái không biết tốt xấu nặng nhẹ hỗn tiểu tử. Tố Tân ngăn trở hắn tay, nói, cái gọi là tự làm bậy không thể sống. Chúng ta đi thôi. Hồn phách tàn khuyết sẽ làm người đánh mất tương ứng cảm giác. Tỷ như đối thiện, lương tri, cảm ơn, thân tình sẽ càng thêm đạm mạc, mà trước kia ác niệm tắc sẽ tăng lên, cho nên chợt mắt vừa thấy cũng không rõ ràng. Đương nhiên, nếu là liếc mắt một cái nhìn lại liền nhìn ra Trúc Thanh Sơn cùng trước kia không giống nhau. Bọn họ hai người chỉ sợ rất khó đi ra căn nhà này. Còn sẽ cho trinh thám xã cùng cục cảnh sát đều rước lấy không nhỏ phiền toái. Vương Dương đi ra vài bước còn nhịn không được quay đầu lại chỉ Trúc Thanh Sơn. Ngươi, ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất tự giải quyết cho tốt. Trúc Thanh Sơn như cũ vẻ mặt khiêu khích, ra cửa, Tố Tân đối Vương Dương nói. Tình huống đã điều tra không sai biệt lắm, dư lại giao cho ta là đến nơi. Đến lúc đó ta sẽ đi trong cục cùng vệ đội kỹ càng tỉ mỉ công đạo, Vương Dương chậm chạp nghi nghi. Kia, ta đi rồi, có chuyện gì cho ta cùng đầu nhi gọi điện thoại ha. Tố Tân gật gật đầu. Đưa hắn rời đi sau, liền chiết thân chuyển nhập một cái đường tát, ở trên người chụp một chương ẩn thân phù, chiều Trúc Thanh Sơn gửi thần tượng kia gian ngân hàng bảo hiểm kho bước vào. Nàng đã chờ không kịp muốn tìm được kia tôn thần tượng. Sợ muộn tác sinh biến, hiện tại vừa mới vào đêm, nhưng là ngân hàng đối ngoại bảo hiểm kho vẫn là có phiên trực. Vận khí không tồi, khách phục giám đốc vừa lúc còn ở cùng một cái VIP hộ khách xử lý thủ tục. Tố Tân dùng thủ đoạn bắt được chìa khóa, tiến vào bảo hiểm kho, dùng trước chuẩn bị đồ vật đem mấy cái camera che khuất. Sau đó tìm được Trúc Thanh Sơn trong trí nhớ cái kia két sắt. Phất vừa mở ra, Tố Tân liền cảm giác một cổ cường đại sát ý đem chính mình bao phủ. Nghĩ đến là cũng cảm ứng được nguy hiểm, bất quá tuy là ngươi phát ra cường đại nữa sát ý. Lại không có thực chất, Tố Tân ý chí kiên định, căn bản không sợ, Tố Tân cười lạnh, không chút nào hàm hồ. Duỗi tay liền đem kia đống đen thui ngoạn ý nhi dùng linh lực bao vây. Cất vào chính mình tay áo càn khôn chung, đang muốn đóng lại két sắt môn khi, nhìn đến bên trong phóng mấy chồng tiền mặt cùng một cái màu đen túi. Tiền mặt thuận tay xủy đâu, đương mấy ngày nay lộ phí, sách quá màu đen túi, nặng trĩu, mở ra vừa thấy, lại là một ít kim ngọc trang sức. Thầm nghĩ, hắn một cái cao trung sinh như thế nào sẽ có nhiều như vậy trang sức. Hơn nữa vừa thấy tỷ lệ đều thực không tồi, nhưng kiểu dáng lại thích hợp nam nữ già trẻ đều có. Chẳng lẽ, một ý niệm nổi lên trong óc, nàng khoảng thời gian trước ở di động đẩy đưa tin tức xem qua một đoạn đưa tin. Nói mẫu châu báu cửa hàng bị kiếp, tổn thất thượng trăm vạn tài vật, hay là chính là Trúc Thanh Sơn tìm người hoặc là chính là hắn bản nhân làm hạ. Nếu nàng nhớ không lầm nói, giống như kia gian châu báu cửa hàng vẫn là phụ thân hắn danh nghĩa. À, Trúc gia như vậy phong cảnh vô song. Có như vậy con cái cũng thật là ý trời. Mất công bọn họ còn vì dung túng cùng bao che nhi tử cố ý đi khai cái gì bệnh tâm thần giấy chứng. Nhận, bất quá đưa tin châu báu cửa hàng tổn thất khẳng định đều là dựa theo bọn họ quầy báo giá mà nói. Này đó ở Tố Tân xem ra, nhiều nhất cũng liền 3-40 vạn đi. Bất quá có chút ít còn hơn không? Kiếp tiền tài bất nghĩa không hề áp lực. Tất cả thu như trong túi, tủ sắt lót đế còn có một cái giấy dai túi văn kiện. Tố Tân cầm lấy hơi nhìn thoáng qua, hình như là về cái gì công ty cổ phần tài sản linh tinh hiệp nghị. Đối chính mình mà nói không dùng được, quét hạ liền tùy tay ném về két sắt, đóng cửa lại, nhanh chóng rời đi. Tố Tân vừa mới rời đi, hai người liền vô cùng lo lắng mà chạy tới bảo hiểm kho. Đúng là Trúc Thanh Sơn cùng Phó Tiểu Bối hai người. Trúc Thanh Sơn tuy rằng không biết vì cái gì Phó Tiểu Bối đột nhiên tìm hắn hỏi thân tượng sự tình. Còn một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Này đại buổi tối, như cũ bồi nàng lại đây. Chính là đương hắn mới vừa mở ra tủ sắt, đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Này, Trúc Thanh Sơn cả người lập tức liền ngốc. Ta liền phóng nơi này à. Còn có lần trước từ trong tiệm lấy, như thế nào, quay đầu, lại thấy Phó Tiểu Bối kiều tiếu khuôn mặt nhỏ đột nhiên trở nên đáng sợ lên. Sắc mặt tái nhợt, thân thể không tự chủ được mà run rẩy, trong miệng lẩm bẩm, không, chuyện này không có khả năng. Bối, ngươi làm sao vậy? Trúc Thanh Sơn nói đem thất hồn lạc phách Phó Tiểu Bối kéo về. Đột nhiên nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn. Trúc Thanh Sơn, ngươi làm chơi ta, vừa rồi đối mặt Tố Tân cùng Vương Dương còn một bộ vô cùng kiêu ngạo bộ dáng Trúc Thanh Sơn. Giờ phút này tựa như một cái phạm vào sai, vô cùng ủy khuất đại hài tử, biện giải, bối, ngươi phải tin tưởng ta, ta thật sự không lừa ngươi, ta liền đem cái kia đồ vật đặt ở nơi này, còn có, ta tích góp một ít tiền riêng. Cũng đều đặt ở nơi này. Ta chuẩn bị quá hai ngày liền cho ngươi. Ta, đà hạ bối thấp đầu. Chờ đối phương trách cứ. Phó Tiểu Bối một phen duỗi tay lấy ra kia phân gia châu phong thư. Ba lượng hạ trảo ra bên trong văn kiện. Này thật là ngươi tủ sát. Nhưng là, cái kia đồ vật đâu? Đôi mắt híp lại, biểu tình vô cùng oán độc. Một chút cũng không có đã từng nghịch ngợm khả nhân. Càng không có phía trước đối mặt Phó Sông nhỏ cùng Tố Tân khi thiếu nữ thanh thuần hoạt bát. Thanh âm lãnh đáng sợ. Trúc Thanh Sơn, ngươi tốt nhất cho ta hảo hảo ngẫm lại. Ngươi đến tột cùng đem nó cho ta tàng đi nơi nào. Ta nói cho ngươi, kia cũng không phải ngươi có thể khống chế đồ vật. Nếu không chết đã đến nơi, cũng không nên oán ta. Phó Tiểu Bối đương nhiên không tin Trúc Thanh Sơn nói. Mất công chính mình lúc trước từ như vậy nhiều người chúng tuyển ra hắn. Chính là cảm thấy hắn tâm tư đơn thuần đều càng có lợi cho chính mình khống chế. Hơn nữa thân phận bối cảnh nửa với phương tiện hành sự lại không dễ dàng bị người theo dõi. Nàng trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình ngàn tính vạn tính. Thế nhưng bị như vậy một người cấp chơi. Hết chương.